Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 359, quét ngang cùng tuyệt vọng. 2. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vốt nhé. Ầm. Một hơi ma bình nghênh kích mà lên, cắt đứt con đường phía trước, chặn lại chí tôn tổ khí, làm thiên địa kịch chấn. Thời gian qua đi hơn 30 năm. Cái này đế khí rốt cục lần nữa thể hiện rồi bản thân uy năng. Đế khí chấn thế, băng diệt tất cả, một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh hiển hiện. Thần uy cái thế, một cước đạp xuống, tứ phương sụp đổ, theo món kia chí tôn khí bộc phát va chạm. Kinh thiên động địa, phá diệt tinh không, keng linh đang, vạn long linh hoành không. Long thân bộc phát ra sáng chói tử sắc thần quang. Cổ hoàng thần uy quét ngang thiên thượng địa hạ, sinh sinh đánh xuyên vũ trụ tinh không, áp chế một cách cưỡng ép ở những chuẩn đế đó khí tổ hợp, muốn đem nó nhóm hủy đi, giết, yêu đình cường giả cũng liều mạng, huyết tế trận văn, vô số giết sạch ngút trời, chém vỡ tất cả, nhờ vào đó chống lại cơ hoàn vũ, vạn cổ tuế nguyệt tích lũy, nhiều như vậy trận văn, hôm nay cùng nhau phá vỡ. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm, bất quá một ý niệm, hành tinh cổ kia thiêu đốt lên hào quang chói mắt, ngạnh kháng vô số giết sạch, chí cường đạo tắc bắn ra, càng là tiếp dẫn thiên địa vạn đạo, hóa thành trật tự thần liên dây dưa ở trên nó, cùng vũ trụ hợp nhất, thần phát ra sau cùng có 102, viên này đại tinh đã trải qua đè lên phi tiên tinh trên không. Giờ khắc này một loại huyền diệu chấn động trong tinh không chấn động. Phía dưới phi tiên tinh càng là đứng mũi chịu sáo. Vô số đại thánh cường giả phát hiện chuyện kinh khủng. Những pháp trận kia bắt đầu không đúng, ẩn ẩn thoát ly bọn họ khống chế. Tổ tự bí, bên trong cửu bí, đối với trận văn nhất là khắc chế bí thuật. Tại một kiện chuẩn đế khí thiêu đốt tất cả, thỏa thích diễn dịch loại bí thuật này thời điểm, biết bộc phát như thế nào uy năng ông. Mỗi một đạo trận văn đều ở phát sinh cộng minh. Tổ tự bí làm trận pháp căn bản bí thuật, giờ phút này bị thi triển, dẫn động tất cả chuẩn đế trận văn, làm chúng nó xảy ra biến hóa vi diệu, thoát ly nguyên bản quỹ tích, xuất hiện nhẹ nhẹ bất ổn, dài dòng tích lũy, vì huy hoàng trong nháy mắt. Thần truyện đưa ra một đạo chấn động, sau đó viên này cổ tinh hoàn toàn nổ tung. Vô tận đạo là ở trong nháy mắt này bắn ra, như pháo hoa nở rộ, tiến hành sau cùng công phạt, quang hoa chiếu sáng cổ kim tương lai, trở thành một cỗ to lớn dòng lũ trùng kích hướng về phía trước, diễn lại thời gian huyền bí, quét sạch toàn bộ phi tiên tinh. Nó không chỉ có là một kiện chuẩn đế khí, càng là một kiện cấm khí, sớm tại 30 năm trước đem tế luyện thời điểm, chính là vì dưới mắt giờ khắc này. Nó nổ cái tan xương nát thịt, ma diệt sạch sẽ, nhưng là tạo thành hậu quả cũng là kinh khủng. Lúc đầu có hơi nhỏ sơ hở trận văn, trong nháy mắt này nhận lấy hủy diệt trùng kích, bị triệt để đánh cho tàn phế. Mặc dù có tổn thất không lớn, nhưng là lại có khi quang lực lượng quét sạch, hoàn toàn đưa nó nhóm áp chế. Hành tự bí, bước chân thời gian lĩnh vực, nếu là có sở thành, thiên thượng địa hạ đều có thể tự do hành tẩu, mặc dù vô thượng đại trận không thể đỡ, hiện tại chỉ là bị hắn cải biến đối tượng, lại tham khảo trúc long chuẩn đế pháp, thời gian quang mang bao phủ còn sót lại trận văn, trong thời gian ngắn, không cần nghĩ đến có chỗ tác dụng, có thể nói như vậy, toàn bộ phi tiên tinh bên trên thủ hộ, cơ hồ trong nháy mắt này bị hủy diệt, để cơ hoàn vũ tiến nhập trong đó. Triển khai trực tiếp nhất quét ngang, một mình hắn độc đấu yêu đình tất cả cường giả, nhưng là toàn bộ phi tiên tinh bên trên cường giả tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Chuẩn đế khí cơ chảy xuôi, dù cho là có người cầm trong tay chuẩn đế khí, đều là khó có thể chịu đựng. Người dám lấn ta yêu đình, không sợ tương lai đỉnh của chúng ta phong cường giả trở về, diệt ngươi thập tộc sao? Có người nỗ lực tránh thoát loại này áp chế, mở miệng uy hiếp, 30 năm mưa gió ta đều đi qua, còn có cái gì đáng giá sợ hãi các ngươi yêu đình đỉnh cao cường giả sao? Ta chờ bọn hắn tới. Cơ, hoàn vũ bình tĩnh mà chống đỡ, đầu ngón tay của hắn có một đạo tiên quang bay múa. Sau đó bắn ra, loại lực lượng kia giống như là mặt trời vẫn lạc, xẹt qua vũ trụ, rọi sáng ra vĩnh hằng tiên huy. Phốc, một tên đại thánh ở trước mặt của hắn là như vậy yếu ớt. Tại chỗ liền nổ lên, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, nhiễm đỏ thiên địa, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền trở thành một bộ toái thi. Tất cả mọi người cảm thấy kinh dị, bọn hắn thế nhưng là đại thánh a, có thể tại một phương tinh vực xưng tôn, bây giờ lại dạng này yếu ớt, trong nháy mắt đại thánh diệt, đây chính là chuẩn đế cường giả chiến lực, chân chính ở bên trong vũ trụ tan tác một phương, dù cho là đại đế đương thời thời đại, cũng có một chỗ cắm rồi. Ta Côn Luân tiên tộc trải qua vạn cổ, ngồi xem thế gian phong vân, có gì phải sợ, có chết cũng phải đối thủ máu tươi thiên địa. Có người hét lớn, sau đó cường thế xuất thủ, thôi động chuẩn đế khí, tiến hành liều mạng trùng sát, dẫn động người còn lại đồng loạt ra tay. Rất tốt, rất có cốt khí, dựng thẳng trưởng thành đao, trật tự thần liên bay múa, sát khí như biển, chém rách tinh không, một tôn đại thánh bị sinh sinh giết chết, đánh thành hư vô, giết. Tam tôn cường giả vọt tới, bọn hắn cũng đứng ở tại đại thánh đỉnh phong, khí tức chí cường to lớn, huyết dịch sôi trào lực lượng chấn động tinh không, để cho người ta cảm thấy tâm thần muốn nứt. Còn có ba kiện chuẩn đế khí, một cái là bảo bình, một cái là thần ấn, còn có một cái đỏ hồ lô màu đỏ, chấp trưởng ở trong tay bọn họ, cùng bọn hắn cùng múa, muốn hủy đi thế gian tất cả. Thần ấn trấn áp thiên địa, giống như muốn diệt trừ thế gian tất cả địch, để vạn đạo đều thần phục. Bảo bình thu nạp thiên địa vạn vật, muốn đem phía trước địch thủ luyện hóa đi vào. Đỏ bên trong hồ lô màu đỏ trong quần thần hòa, phun ra nuốt vào hủy diệt lực lượng, đốt lên vạn cổ tinh không. Bất luận một loại nào lực lượng đều là tuyệt thế, nhưng để cái khác đại thánh nuốt hận. Nhưng mà chính là thực lực cường đại như vậy, tại thời khắc này lại không thể hiệu quả, bị ngăn cản lại, không sai, nhưng là, vẫn là quá yếu. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, một tay nắm vạch phá vĩnh hằng, chùm ánh sáng lộng lẫy chiếu sáng thiên địa tứ cực, đơn giản bình thản, hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng là làm cái tay kia ép xuống hạ lúc, tam tôn đại thánh đứt thành từng khúc, sau đó nổ tung, huyết quang nhiễm đỏ thương khung, máu và xương vẩy ra, để cho người ta tuyệt vọng. Đại thánh mặc dù cầm trong tay chuẩn đế khí, đối mặt chân chính chuẩn đế chiến lực đều là vô lực. Bị cách chuẩn đế khí giết chết, đó là bản chất chênh lệch, khó mà vượt qua. Oanh một tiếng, sáng lạng thần mang đột nhiên bộc phát, trật tự thần liên xuyên thủng vũ trụ. Cái kia ba kiện chuẩn đế khí bạo khởi, lưu chuyển lực lượng kinh khủng, vỡ nát tất cả, hướng về Cơ Hoàn Vũ trùng kích, nhưng là vô dụng. Trong mắt của hắn quang mang chớp động, một ngón tay nhẹ nhàng nhô ra, chấn động thương vũ, điểm vào thần ấn phía trên, bùm một tiếng, khiến cho tại chỗ nổ nát vụn. Một bên khác một cái đại thủ đánh ra, đánh rách tả tơi tiên cổ thiên địa, quất nát đỏ hồ lô màu đỏ, vô tận mảnh vỡ bay ngược, xuyên thủng hai tôn đại thánh, làm bọn hắn nguyên thần hôi phi yên diệt. Cuối cùng, một đạo ánh mắt nội uẩn vô địch ý chí chiếu xạ ở bên trên bảo bình, khiến thần run rẩy, cảm nhận được một loại đại uy nghiêm, toàn thân run rẩy, khó mà chống lại, cuối cùng vậy mà thu liễm uy năng, rơi vào trước người hắn, biểu thị thần phục. Ba kiện chuẩn đế khí, hai hủy một hàng, kết quả này để yêu đình tất cả đại thánh đều cảm thấy rùng mình, lông tơ chuẩn bị đứng đấy, da đầu căng lên. Tất cả đều sợ hãi vô cùng, bọn họ là tuyệt vọng, trực diện đáng sợ đối thủ như vậy, bọn hắn còn có cơ hội sống sót sao? Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.